Chương 974, bị cướp đi hải tử nữ nhân 16. Chi phủ đại nhân sắc mặt rất khó coi. Tại cái này sắp cao thăng khẩn yếu con đầu, náo ra chuyện, thực sự không phải chuyện gì tốt. Chỉ cảm thấy tự mình xui xẻo cực độ, đối với người giật dây, cu nở dê càng thêm thống hận. Là ai sai xử ngươi Chu đại phu không dám lừa gạt, là một cái hơn 40 tuổi bà tử, ta không biết nàng đồng ra là ai, nhưng ta có thêm một cái tâm nhãn, làm ta đổ đệ lặng lẽ đi theo nàng trở về, cuối cùng phát hiện nàng vào liệng lân đường phố Vạn Phủ cửa sau. Chi phủ đại nhân đã biết, Sở Vân Lê cùng Vạn Gia Di nương kết thù oán, lúc này có Chu đại phu lời khai, cơ bản có thể xác định, chủ sử sau màn chính là Vạn Gia lão gia Lâm Di nương. Đi mời Vạn lão gia cùng Vạn phu nhân cũng Lâm Di nương đến đây đáp lời nha sai ứng thanh mà đi. Hai khắc đồng hồ về sau, nên đến đều đến. Bao quát Chu đại phu miệng bên trong làm nàng hạ độc bà tử. Lý Tẩu Tử liếc trộm trong khi liếc mắt năm mập ra Vạn lão gia, trong thôn người miệng bên trong, Vạn lão gia có tiền có thế, còn cùng triều bên trong quan viên nhận biết, bình thường người không dám đắc tội. Nhưng lúc này hắn, hèn mọn quỷ gối trên công đường, hơi có chút nơm nớp lo sợ. Cùng theo như đồn đại hắn cùng quan viên nâng cốc nôn hoan tràng cảnh thực sự không tương xứng. Bên cạnh sư gia đem Sở Vân lên nói ân oán cùng Chu đại phu lời khai đọc một lần. Vạn lão gia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nhìn về phía bên cạnh Ôn Nhu giai nhân. Ngày hôm nay nhà sai tới cửa, trước đó không có dấu hiệu nào. Hắn chính là muốn bể đầu cũng không nghĩ ra, nhà này bên trong phiền phức, lại là bình thường tiểu nhân Ôn Nhu người đưa tới. Vạn phu nhân cũng kém không nhiều, nghiêng đầu hung dữ trừng mắt Lâm Tuyết Ý, xem kia hung ác bộ dáng, làm cho người ta không chút nghi ngờ nếu không phải trên công đường, nàng khẳng định sẽ xé Lâm Tuyết Ý chờ sư ra niệm xong. Chi phủ đại nhân trầm giọng hỏi, ngươi tìm người chủ mưu sát hại phía trước tẩu tẩu, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi nhận là không nhận Lâm Tuyết Ý vốn là trắng non khuôn mặt lúc này càng trắng hơn, có chút tái nhợt, ép xuống thân đi, run giọng nói, đại nhân dùng. Bẩm. Sư gia miệng bên trong ta tẩu tẩu nói ta muốn đổi nàng hài tử, việc này không thể nào nói lên. Thiếp thân trước đó đúng là sinh ra hài tử, bà đỡ cùng thiếp thân bên cạnh hầu hạ người đều có thế la mở trứng. Hài tử chưa trước khi rơi xuống đất, thiếp thân cũng không biết hắn hội lại thế nào khả năng đi tìm hài tử khác thay thế thiếp thân không có ngấp nghẽ tẩu tẩu hài tử, như thế nào lại cùng nàng kết thù kết toán đã không có kết thù kết toán, lại thế nào khả năng giết nàng nói xong đã khóc không thành tiếng. Nằm dạp trên mặt đất thân thể run nhẹ nhẹ, thiếp thân thở nhỏ không được cha mẹ yêu thích, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Thật vất vả gặp được lão gia, mới qua mấy ngày ngày tốt lành, không nghĩ tới hôm nay hiện giờ, như vậy một cái buồn lớn nước bẩn rội lên đến, về sau thiếp thân còn thế nào sống. Nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, sụp đổ hô to, ngươi có phải hay không muốn bức ta đi chê tờ lại là thuận miệng đẩy, cái gì đều không nhận. Đồng thời còn trả đũa, nói Sở Vân Lê cố ý hãm hại. Lâm Tuyết Ý hô xong, lại nhìn về phía ngươi vừa mới bà tử, là ngươi làm Chu đại phu giết người. Bà tử im lặng, hồi lâu nói, đúng, đây không phải Di nương ngài phân phó sao? Tuyệt không việc này. Lâm Tuyết Ý ngự khí chắc chắn, đối chi phủ đại nhân dập đầu, này từng cọc từng cọc từng kiện, vòng vòng đan sen, cầu xin đại nhân còn thiếp thân một cái trong sạch. Tại không biết rõ tình hình người ngoài tới nói, sự tình trở nên khó bề phân biệt. Vốn dĩ nha, La Hồng Nguyệt xác nhận có người giết nàng, nhưng là dược nàng một ngụm không uống, ngược lại như là đã sớm biết này dược có độc, cố ý mang theo tới cáo trạng. Lâm Tuyết Ý lại một bộ chịu oan khuất dáng vẻ, nói gần nói xa ám chỉ có người dung không được chính mình, thỉnh thoảng còn quét mắt một vòng Vạn phu nhân. Nhìn nàng làm dáng cùng thân sắc, tựa như là Vạn phu nhân dung không được nàng, cố ý tính cả bà tử cùng nàng tẩu tử thiết lập ván cục hại nàng tựa như. Vạn phu nhân đối đầu như vậy mắt, khí đến thổ huyết. Bình thường bị tiểu yêu tinh này cách hướng coi như xong, chuyện lớn như vậy lại còn hướng nàng trên người kéo, lúc này giận dữ mắng mỏ bà tử, còn không theo thực đưa tới trên công đường, không ha ho đáp lời cũng sẽ bị dùng hình, đánh chết nên bà tử dập đầu, chân thành nói, nô tỳ chính là nghe Di nương phân phó ngài chính là đánh chết nô tỳ cũng là lời này. Tại Vạn phu nhân xem ra đây chính là tình hình thực tế, nhưng bà tử một bộ hiên ngang lẫm liệt đối nàng biểu trung tâm dáng vẻ. Ai sẽ tin tưởng đây là lời nói thật? Vạn phu nhân một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra, chỉ cảm thấy sự tình khó giải, chỉ đối thượng thủ dập đầu, cầu xin đại nhân minh xét, thiếp thân là thật làm không được như vậy phức tạp cái bấy. Chi phủ đại nhân cũng cảm thấy khó giải quyết, bà tử không khai lời nói, hắn còn có thể dùng hình. Nhưng bà tử ngay thẳng chiêu, nhưng lại một bộ có nội tình khác bộ dáng bên ngoài như vậy nhiều bách tính nhìn, như vậy lời khai là không thể giữ lời, thật sự là không dễ làm. Sở Vân Lê nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nói, đại nhân, Lâm Tuyết Ý có không có ngấp nghé ta hài tử, chỉ cần ngài tìm đại phu cho nàng nhìn xem. Ta dám nói, cái kia chết yểu hài tử căn bản cũng không phải là nàng sinh. Tại trang mấy cái đại phu, một cái nữ nhân 3 tháng trước có hay không sinh quá hài tử, tin tưởng bọn họ vẫn là nhìn ra được. Nếu là không có sinh, nàng chính là ngấp nghé ta hài tử. Lâm Tuyết Ý ngón tay run lên, bận bịu cúi đầu xuống che giấu đi mắt bên trong thần sắc, trong lòng bối rối không thôi. Vạn phu nhân không biết Lâm Tuyết Ý giả mang thai chuyện, nhưng có người xác nhận Lâm Tuyết Ý, nàng liền cao hứng. Nghĩ đến cái gì, liền vội hỏi, nhưng nàng lại có hài tử, còn nhìn ra được trước đó sinh con dấu hiệu sao? Mấy vị đại phu đều gật đầu, cầm đầu người kia xuất sinh, nếu như là 1-2 năm, có thể nhìn không ra. 3 tháng trước, nói chung vẫn là nhìn ra được. Chỉ là cái này cần kiểm tra thực hư nàng trên người vết tích, chúng ta cu nở dê không tiện. Tốt nhất là tìm mấy cái bà đỡ đến xem. Nếu như sinh quá hài tử, bụng bị trống ra qua, vô luận được bảo dưỡng thật tốt, mới 3 tháng hẳn là có thể nhìn ra một ít vết tích. Lâm Tuyết Ý lớn tiếng nói, các ngươi không thể như thế. Ta cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì muốn cha ta? Chi phủ đại nhân lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi tẩu tẩu xác nhận ngươi trộm con nàng. Việc này là thật là giả, cha một cái liền biết. Chi phủ đại nhân thân là quan viên, là vì khổ chủ giải oan, tới trước cáo trạng người, trước hết có quyền chủ động. Chờ ba đỡ thỉnh thoảng, chi phủ đại nhân đi sau nhà, trên công đường một mảnh trầm mặc. Sở Vân Lê ánh mắt nhất chuyển, nói, còn có sự kiện, ta nghe nói Lâm Di Nương lại có mang thai, đúng không? Chuyện này, vạn phu nhân còn không có nghe nói, nhưng vạn lao gia đã biết, người đã trung niên có thể có con là chuyện tốt. Ngày hôm nay trước đó, vạn lao gia còn rất chờ mong cái này hài tử tới, nhưng phát sinh những việc này, hắn thật sự là đối với cấp Lâm gia gây phiền toái Lâm Tuyết Ý không thích, thậm chí có chút chán ghét, liên đối với cái này hài tử cu nở dê không vui. Mấu chốt là Lâm Tuyết Ý có mang thai về sau, nếu như nàng thật làm những sự tình kia, hắn cứu hay là không cứu vạn lao ra trong lòng chính xoắn suýt đâu rồi. Ý, liền nghe được nữ tử kia lại nói, có một số việc rất khéo, ta trước đó chị em dâu trước mấy ngày mới vừa phát hiện có bầu, sau đó không có 2 ngày Lâm Di Nương lại có, không biết ở trong đó. Lâm Tuyết Ý bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt Sở Vân Lê. Nghe vậy, vạn lao ra giật mình, việc đã đến nước này, đứa nhỏ này còn không bằng không có đâu. Nếu như phía trước cái kia hài tử là lừa hắn, vậy cái này rất có thể cũng là giả. Hắn lập tức nhìn về phía bên kia đại phu, làm phiền mấy vị giúp nàng nhìn xem. Đại phu được rồi, nha sai cho phép, tới cấp Lâm Tuyết Ý bắt mạch. Lúc này chi phủ đại nhân không tại, Lâm Tuyết Ý căn bản không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Càng không ngừng giãy giụa, làm đại phu không có cách nào bắt mạch. Vạn phu nhân phát hung ác, tiến lên đem người ấn xuống. Mấy vị đại phu khó khăn đem xong mạch, lại thương lượng một chút, cầm đầu đại phu vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, không có phát giác có tin mừng mạch. Đối đầu vạn lao ra sắc mặt khó coi, lại bổ sung một câu, có lẽ là nhật tử quá nhỏ bé, đem không ra. Vạn lao ra, trước đó đại phu rõ ràng chắc chắn nói Lâm Tuyết Ý bụng bên trong đã có 1 tháng mang thai. Bên này mấy vị đại phu lại ngay cả hư hư thực thực hỉ mạch đều đem không ra. Cũng không thể này vài vị cũng không bằng vị kia a, nếu như là một người nói đúng, một người nói sai. Sự tình thật đúng là nói không chính xác ai đúng ai sai. Nhưng một người này nói đúng, nhiều người như vậy đều nói sai. Nay còn dùng cân nhở ở cờ a? Vạn phu nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Tuyết Ý, hỏi mấy vị đại phu, kia 3 cái nguyệt chi trước, nàng có sinh quá hải tử sao? Mấy vị đại phu nhao nhao lui về sau. Vẫn là cầm đầu kia vị đại phu ra tới trả lời, Lâm Di Nương thân thể khỏe mạnh, điều dưỡng đến vô cùng tốt, không giống như là mất qua nguyên khí dáng vẻ. Mọi người đều biết, sinh con nữ nhân đều phải đi nửa cái mạng, mất nguyên khí rất lâu đều bổ không trở lại. Nói Lâm Tuyết Ý thân khang thể kiện, cu nở dê chờ tại nói nàng 3 tháng trước không có sinh quá hải tử. Vạn phu nhân bên môi câu lên một mạt cười lạnh, trao phúng nhìn về phía bên cạnh sắc mặt đen kịt vạn lao ra. Ngươi này vị nâng ở lòng bàn tay giải ngữ hoa, giống như thật biết gạt người ha. Cũng không biết trước đó nàng hống ngươi những lời kia là thật là giả. Vạn lao ra đầy ngập đều là bị lừa gạt hỏa khí, lại bị thê tử châm chọc khiêu khích. Khó thở phía dưới, đối Lâm Tuyết Ý ngay ngược một chân, đặt chân vô cùng ác độc, thẳng đem nàng đá ngã lăn trên mặt đất, thật lâu dậy không nổi. Bên cạnh nha sai thấy thế, lập tức tiến lên, trách mắng, làm cái gì, trên công đường, không cho phép đánh người. Lâm Tuyết Ý chậm rãi bỏ dậy, cả người mảnh mai vô cùng, dương mắt nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt lại hung ác. Đây chính là ngươi nghĩ muốn. Sở Vân Lê thản đáng đáng, vuốt cằm nói, đu nở dê vở ơ y a, trước đó ngươi trộm ta hài tử, đến cùng không có thương tới ta tính mạng, ta phát hiện phải kịp thời, hài tử cu nở dê không có bị ôm đi, ta lười nhắc tìm ngươi tính toán. Nhưng là hiện tại, ngươi đều phải tìm người độc ta, còn không chỉ một lần, ta còn kha cờ hở khi vơ y ngươi hay sao nói bóng gió, nếu không phải ngươi khinh người quá đáng, ta đều không hiếm đúng lý ngươi. Lâm Tuyết Ý lúc này đầu bên trong trống rỗng, tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, lại tựa hồ cái gì đều không nghĩ. Nhưng có một dạng, nàng trong lòng rất rõ ràng, đó chính là Vạn Lao ra chán ghét mà vứt bỏ nàng, vô luận ngày hôm nay có thể hay không thiện, nàng đều không thể quay về Vạn Phủ.